Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, chương 17 tân binh đấu trường, tới, đứng lên nhìn xem, Dư Nguyên từ mềm ghế thượng đỡ phức tạp làn váy đứng lên. Không quá thích ứng mà quơ quơ thân mình, thẳng đến đi lên đánh mãn ánh đèn tiểu triển trên đài mới đứng vững thân hình, tuyệt địa cầu sinh. Phía chính phủ khu vực phân bộ đại lâu 49 tầng. Trong không khí tiềm phù hương huân, từ phía tường thể là hình cung cửa sổ sắt đất, dưới chân là trong suốt hợp thành tài liệu ghép nối thành bóng loáng mặt đất. 48 tầng là cao cao chi khởi không giá, làm này tòa phân bộ tầng cao nhất giống một con thuyền phù không cự thuyền. Có thể xuyên thấu qua lâu vũ sắc ngoài thấy dưới chân đàn tinh lập lòe kinh người đèn cảnh. Đại lâu ngoại mưa nhỏ phiêu diêu. Rậm rạp vũ tuyến đinh tiến thép rừng rậm, xa hơn một chút địa phương còn có một mảnh tối lửa tắt đèn lâu đàn. Đó là Dư Nguyên đã từng cư trú cấp thấp đám người khu. Ở hắc ám trong thế giới phảng phất một đám im miệng không nói đứng lặng quỷ ảnh cùng chi tướng đối. 49 tầng đèn đuốc sáng trưng, Dư Nguyên thực mau thích ứng dưới chân bất đồng. Dạo bước thanh đều huyền chuyển nhẹ nhàng lên. Triển đài bốn hoàn đứng Lý Nam, một đám nhân viên công tác cùng nguyên bản chỉ vì Ly Miêu công tác nam tạo hình sư. Bọn họ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đài trung chân dẫm 12 cm dài cao gót làn. Váy tung bay thiếu nữ, tạo hình sư cầm bút tay nhẹ nhàng run rẩy, ở trên vở hoa hạ cuối cùng một đạo câu, này bộ cũng rất tuyệt, hoàn mỹ, sau đó vung tay, kết thúc công việc. Thở dài nhẹ nhõm một hơi Dư Nguyên vội vàng quẹo vào phòng thay đồ tháo trang sức này dài cao gót. Lý Nam trên mặt rõ ràng có chứa ưu sắc, sẽ không ảnh hưởng thi đấu đi. Dư Nguyên chính mình nói có thể, ngươi liền tin tưởng hắn đi, nhiều lắm vặn một chút chân. Hẳn là không thế nào đau tạo hình sư buông tay, thay đổi thân quần áo chuyển ra tới Dư Nguyên đánh. Cái hắt xì, có thể là bởi vì buổi sáng ra kia thân hãn đi. Hắn tưởng, buổi chiều huấn luyện kết thúc, Dư Nguyên đơn giản mà uống lên dinh dưỡng dịch liền đuổi tới nơi này tới thay đổi mới tới bộ quần. Áo, là vì một cái tân hoạt động làm chuẩn bị, Lý Nam thông chi hắn tham gia một cái thi đấu, Dư Nguyên cái này đồng thau ký hợp đồng chủ bá. Người mở ra phát sóng trực tiếp bộ ký hợp đồng hạn cuối. Nhưng người đại diện nhóm đều là nhân tinh. Không có đặc sắc thấp đẳng cấp chủ bá tự nhiên là không có khả năng bị xem trọng liếc mắt một cái. Mà thực tốt sàng chọn thủ đoạn, chính là lộng một hồi long trọng thấp đẳng cấp thi đua. Dự thi đối tượng là hoàng kim đến bạch kim các người chơi. Lấy xong bài vì đơn vị, Dư Nguyên vốn dĩ không cần phải tham gia loại này hoạt động. Nhưng là phía chính phủ cấp ra khen thưởng quá mức mê người. Tiền tam danh ở thi đấu sau sẽ đạt được kim cương đẳng cấp dưới tấn giai thêm thành. Nói cách khác, nếu Dư Nguyên yêu cầu tiêu tốn đã hơn một năm cực cực khổ khổ tích góp tích phân bỏ lên trên kim. Cương, có cái này thêm thành, có lẽ chỉ cần nửa năm, thậm chí mấy tháng, Dư Nguyên tìm Ly Miêu hiểu biết quá. Đối phương từ nhập học bắt đầu, đến trở thành thực tập binh, trung gian 4 năm thời gian đều ở bò đẳng cấp. Đối với Dư Nguyên phát sóng trực tiếp sự nghiệp tới nói, loại này đối thời gian tích lũy đại lượng nhu cầu là chí mạng. Hắn yêu cầu một cái lối tắt mà lần này thi đấu. Không thể nghi ngờ tương đương đem lối tắt đưa đến hắn trước mặt về đến nhà. Hắn đơn giản mà vọt một cái tắm liền về tới phòng ngủ. Tiến vào trò chơi phía trước hắn do dự một chút, cấp Tần Chi Viễn đã phát một câu cái gì? Lúc này mới nằm tiến cảm ứng phục sao trời mẫn nhập hà màu. Chu Quang Khuynh đảo tiến lâu vũ khe hở gian. Thời gian làm việc sáng sớm. Phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ mở ra trong màn hình trước hết xuất hiện chính là quen thuộc. Hồng váy đen bãi, màn ảnh thượng kéo, lộ ra một đóa đừng ở sau đầu thật lớn màu đen nơ con bướm tới. Thâm sắc khắc xa cùng với nghênh diện gió mạnh cao cao dơ lên. Ngày xưa trường mà thẳng tóc vàng đại khái là bị thước đoàn. Năng làm cuộn lại sợi tóc thúc thành đỉnh đầu hai sườn viên biện. Phát khích treo đầy các màu móng tay cái lớn nhỏ vật phẩm trang sức. Dư Nguyên ngồi ở nhị nhảy tử hậu tòa. Nếu lưỡi đao giống nhau 12 cm, gót giày tinh tế tạp khẩn thân xe. Thẳng thân bấm máy đối với Ninh Diện vọt tới zip số thương. Ghế phụ vị thượng người chơi tuôn ra hai phủng số liệu mảnh nhỏ ngã xuống đất. Lái xe giả cũng không để ý không màng. Lấy so phía sau xúc gần đập vòng vách tường mau thượng một chút tốc độ Ninh Diện đánh tới, Dư Nguyên đỡ xe khom lưng. Đầu xe bị zip đâm cho hơi hơi dơ lên. Lại chưa dịch chuyển mảy may. Ngược lại là bãi thân muốn đi zip chảo mà không xong. Lung lay về phía sau chạy tới, Dư Nguyên xuống xe. Đổi thương, 40 phát đạn khuynh tiết ở trên thân xe. Ở độc vòng ăn mòn rớt hắn dư lại nửa quản huyết nháy mắt khiến cho âm lãng cuồn cuộn nổ mạnh, 14 sát. Vừa lên tới liền như vậy kích thích sao? Đơn người xong bài ăn gà. Hai ngày không thấy, dụ viên đều hoàng kim. Tốc độ này có điểm đáng sợ theo ăn gà giao diện biến mất. Một cái tấn giai tin tức năng lượng toàn bộ màn hình. Ngài đã tiến vào hoàng kim năm. Một buổi tối, bạc trắng nhị đến hoàng kim. Bởi vì suốt đêm mà tinh thần có chút mất tinh thần, Dư Nguyên tức khắc rung lên. Nghĩ thầm rốt cuộc đuổi kịp, buổi sáng tốt lành các bằng hữu, màn ảnh chuyển hướng gương mặt. Bị màu đỏ sậm mắt ảnh kéo lớn lên mắt đuôi hơi hơi dơ lên. Cùng trên môi màu rượu đỏ ếch quang son kem giao ánh. Dần đến màu da bạch nếu xứ ngọc, hắn bất động thanh sắc mà đồng ý nào đó đội ngũ mời. Này Chu có chút đặc biệt, không không không, đương nhiên không phải bởi vì thay đổi một bộ quần áo. Mà là bởi vì, hắn kéo đuôi dài âm, tiến vào tần chi viễn đội ngũ đồng thời một cái xác nhận tin tức bắn ra. Đội trưởng lấy đội ngũ đơn vị báo danh tân binh đấu trường. Có đồng ý hay không? Ngài cùng người chơi Đông Lâm Tần Tam đã ở lần này cạnh kỹ chung toàn bộ hành trình chói định. Cởi chói đem coi là từ bỏ thi đấu, chúc mừng ngài. Báo danh thành công, cùng lúc đó, hoan nghênh đi vào PUBG phía chính phủ cạnh kỹ. Tân binh đấu trường toàn trường phát sóng trực tiếp. Ta là các ngươi người giải thích số 3, vòng thứ nhất hải tuyển đem mở ra 4 vạn nhiều trang tái. Cục. Sàng chọn 1 vạn danh tân binh tiến vào đấu vòng loại. Kính thỉnh chờ mong, ngoặc kép, lần này dự thi có hoàng kim cặp bạch kim vô số danh người chơi. Trong đó bao gồm gần đây nhân khí tăng vọt chủ bá cay rát dụ viên. Nhưng liền chúng ta biết, dụ viên là lần đầu tiếp xúc tân bản đồ sa mạc. Đến tột cùng ai sẽ ăn đến bàn chung cuối cùng một con gà? Kính thỉnh chờ mong, màn ảnh bỗng nhiên lao xuống, phá vỡ vô tận mây mù, vuông góc rơi xuống ở hoàn toàn mới sa mạc bản đồ kiến trúc đàn Pekado trên không. Dừng ở sân thượng màu đỏ thẫm bóng người rơi xuống đất liền nhặt lên một phen chữ thập nỏ. Nhắm ngay sân thượng trung ương sụp đổ cửa động, cay rát dụ viên sử dụng chữ thập nỏ đánh bại. Trên sa mạc không sán lạn dương quang rơi rụng ở đỉnh đầu hắn. Làn váy trơ truyền, nhưng đi thân tới Dư Nguyên phảng phất cảm nhận được màn ảnh nhìn chăm chú. Híp mắt nhẹ nhàng liêu mắt hư không, hắn hoàn toàn mới tạo hình như là lâu đài cổ bóng ma bên trong yên tĩnh ngàn năm búp bê Tây Dương. Tinh xảo lại lành lạnh, màu hổ phách trong mắt như là hai viên lập lòe đá quý. Thon dài gót giày đao kiếm thứ hướng mặt đất, vật trang sức trên tóc thượng hắc xa theo gió xa di động. Hắn thả người nhảy vào chỗ hồng, phảng phất địa ngục tinh linh quay về với vực sâu hắc ám, Dư Nguyên rơi vào sòng bạc lầu 1. Ở vân quanh đánh bạc cơ gian cầm nỏ 4 xem, hắn chưa cho Dư ngã xuống đất địch quân liếc mắt một cái. Trực tiếp lấy cao theo đối phương eo trên lưng tàn khốc dẫm quá, 1 sát. Chợt khởi cuồng phong thổi bay hắn làn váy, lầu 2 tần chi viễn cùng một đội 2 người tương ngộ. Bình xịt họng súng quang diễm đánh lượng nửa bên khung đỉnh. Ở hỗn loạn tiếng súng, Dư Nguyên vì nỏ tiễn lắp thượng tân vũ tiễn, đoan đến trước ngực, nghênh hướng tiếng bước chân lẹp xẹp chỗ ngoạt, thì đua quảng cáo biểu ngữ ở hắn phía sau vẩy mực rơi. Tân binh đấu trường, bắt đầu thời gian, 0 giờ 3 phút 27 giây còn thừa nhân số. 99 Dư Nguyên nhìn chỗ ngoặt chỗ cầm súng bóng người. Chào hỏi, Hải huynh đệ, buổi sáng tốt lành, giây tiếp theo. Nỏ tiễn bay ra, đình ở đối phương xanh mượt sọ não thượng, sòng bạc lin, đương hắn leo lên lầu 2. Tần Chi Viễn Mỹ tư tư mà dâng lên nhị cấp bộ cùng mấy viên lôi. Kế tiếp đi chỗ nào? Dư Nguyên ngay tại chỗ nhặt đem UZI ai cũng tiếp nhận lễ vật. Ánh mắt lạc hướng về phía sụp đổ bạch ngoài tường. Quyền Anh quán, hai bóng người tự phòng khu nội chợt lóe mà qua, hắn lấy ra lựu đạn. Kéo xuyên, năm cái đường parabol dừng ở vật kiến trúc cửa sổ biên. Bị kinh động bóng người vội vàng ở phòng trong hành lang len lỏi mà qua. Cùng với đệ nhất thanh vang lớn, dư lại bốn viên lôi liên tiếp phát ra xuất trần pháo hoa quang. Đệ tam phiến cho đen sắc bụi đất nuốt sống một người. Hắn đồng đội tránh đi đệ tứ viên lựu đạn uy hiếp. Bước đi đầu nhập cuối cùng một cái khói thuốc súng bẫy dập chạm vào. Dư Nguyên tầm mắt xẹt qua bốn sát thông chi. Nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt. Đi thôi, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.